Cửu vực kiếm đế, chương 2731, thiên khư kiếm đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hắn thân là một vị vu vương, thế nhưng là rõ ràng minh bạch. Trước mắt đạo này độn quang, đến tột cùng là cái gì cấp độ cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên đế, lại là một vị tiên đế chân thân, tiến vào bắc vực bên trong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nhân loại võ giả cùng ta vu tộc khai chiến? Cái này Lam vực vực chủ, là tên là Bình Phong Vương Vu Vương, hắn nhìn xem đạo này độn quang, vậy không dám chút nào tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo tiên đế cường giả hóa thân, liền có thể nói là bất luận một vị nào vu vương đều không thể đối kháng tồn tại. Huống chi đây chính là một vị tiên đế bản thể. Nếu như hắn dám lên trước ngăn cản, trong nháy mắt liền sẽ bị đối phương oanh sát. Ta vu tộc vu đế, làm sao còn chưa tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Bình Phong Vương trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ lo lắng. Chỉ có vu đế mới có thể đối kháng tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại vu đế không ra, hắn cũng chỉ có thể là ở phương xa nhìn xem, không dám động thủ. Trên bầu trời, cái kia thiên khư kiếm đế nhìn xem phía dưới chạy trốn vu tộc, vậy không có muốn động tính, cái này chốt ngay cả tiên quân tiên thánh đều không có bước vào vu tộc. Trong mắt hắn, đều cùng sâu kiến không khác, tự nhiên không đáng hắn xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại bình thường tiên đế cường giả, đều có tự ngạo, khinh thường tại đối với những tiểu tử này động thủ. Cho dù là tại khác biệt chủng tộc chiến tranh bên trong, bình thường tiên đế cũng sẽ không ra tay đi đồ sát tiên tôn cảnh giới phía dưới tiểu gia hỏa. Dù sao làm như vậy, cũng có thể là chọc giận đối phương tiên đế cường giả. Đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên bình thường tiên đế sẽ không đối tiên tôn phía dưới tiểu gia hỏa động thủ, cũng coi là một cái quy tắc ngầm. Đương nhiên điểm này chỉ là không chủ động xuất thủ. Nếu là có không biết sống chết tiểu gia hỏa, đó cũng là giết vậy liền giết. Bất quá dạng này người, cuối cùng rất ít, thiên khư kiếm đế trên đường đi. Vậy lại đụng phải ba cái không có mắt mong muốn ngăn cản hắn vu tộc, toàn bộ đều bị hắn một kiếm chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không xuất hiện, hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn vu tộc có thể tránh tới khi nào đi. Chờ đến cổ vực, ta nhìn còn thế nào tránh. Thiên khư kiếm đế trong ánh mắt lộ ra một chút cười nhạt ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lần này đến đây bắc cảnh bên trong, cũng là trước đến sò xét, nhìn xem vu tộc trước đó lưu truyền tới tin tức, đến cùng là thật hay giả, hắn lấy bản thể động thủ, liền là muốn ép ra nghe đồn rằng vị kia. Tuyệt kiếm vu đế, tới, hắn nghênh ngang một đường không che giấu chút nào mình thân hình, kỳ thật liền là một loại bức bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại bắc cảnh bên trong, nhưng có lấy rất nhiều thế lực thám tử, giấu ở trong đó. Tại bắc cảnh bên trong phát sinh sự tình, căn bản giấu giếm bất quá cái khác a thế lực, cái này trong truyền thuyết. Tuyệt kiếm vu đế, xuất thế tin tức, đến cùng là thật hay giả, xem xét liền biết. Cái này chút vu tộc, xác thực đều là trời sinh chiến sĩ, đáng tiếc số lượng quá ít, bằng vào chúng ta Thanh Phong Tông thực lực, đã có thể động thủ, cái kia tuyệt kiếm vu đế. Chỉ cần là một mực không ra, cái kia tin tức này tất nhiên là giả, ta Thanh Phong Tông liền có thể thừa cơ động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên khư kiếm đế trong lòng không khỏi nghĩ đến, bất quá một mực không ra, ngược lại là vậy phiền phức, lãng phí thời gian, vẫn là đổi một cái thủ đoạn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên thiên khư kiếm đế ánh mắt nhìn về phía phương xa, liếc mắt liền thấy được phương xa một vị vu vương. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình Phong Vương biến sắc, lập tức liền phát hiện, hắn bị cái này Thiên Khư Kiếm Đế chú ý tới, thân hình khẽ động, vội vàng mong muốn bỏ chạy. Thế nhưng là Thiên Khư Kiếm Đế lại là bàn tay vung lên, đột nhiên một cỗ không gian chi lực bộc phát mà xuống. Cái này Bình Phong Vương bên người không gian, đều là bắt đầu ngưng thực bắt đầu, làm hắn cũng không còn cách nào hành động một bước. Tiểu gia hỏa, xem ra các ngươi Vu tộc, những Vu đế đó, là muốn làm con rùa đen rút đầu, không dám đi ra, đã như vậy, ta trước hết giết mấy cái Vu vương, nhìn xem các ngươi Vu tộc, những Vu đế đó, đến cùng có thể nhịn tới khi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Khư Kiếm Đế sắc mặt âm lãnh, kiếm trong tay phong đột nhiên ra khỏi vỏ, trực chỉ cái kia Bình Phong Vương chém xuống. Đã hiện tại Vu tộc Vu đế đều không ra, hắn liền muốn đem những Vu đế đó bước đi ra, giết mấy cái Vu vương, đối với Vu tộc cũng là chớ tổn thất lớn, dù sao bồi dưỡng được một vị Vu vương, đối với Vu tộc cũng không dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Vu tộc bên trong Vu vương cộng lại, vậy bất quá mấy trăm vị. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Khư Kiếm Đế tay hơi động lòng, trong tay hắn mũi kiếm, đối Bình Phong Vương chạm tới. Mặc dù chỉ là bình thường một kiếm, nhưng là cái kia Bình Phong Vương lại là ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Tại một vị tiên đế trước mặt, một vị Vu vương tiên tôn, đều là không có chút nào có thể năng lực phản kháng. Đây là hoàn toàn khác biệt cấp độ, cho dù là Thiên Khư Kiếm Đế không hề sử dụng toàn lực, muốn giết một tên Vu vương, cũng là thuận tay sự tình thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu anh. Ngay tại Thiên Khư Kiếm Đế mũi kiếm chém xuống mà sau một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đột nhiên từ trên bầu trời. Một đạo kiếm mang, từ trên trời giáng xuống, cái này một đạo kiếm mang xé rách không gian, tựa hồ là từ ngàn vạn dặm bên ngoài chém xuống, mục tiêu trực chỉ Thiên Khư Kiếm Đế chém tới. Rốt cục đi ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Khư Kiếm Đế nhìn thấy cái này một đạo kiếm mang, cười lạnh một tiếng, một thanh buông ra Bình Phong Vương, trong lòng bàn tay hắn khẽ động. Lấy trong tay hắn mũi kiếm đối diện mà lên, một kiếm chém tới, cùng cái này một đạo kiếm mang đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, một cái chớp mắt tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái kia Bình Phong Vương, thoát ra Thiên Khư Kiếm Đế, vội vàng hướng về phương xa bay đi, đồng thời hắn vậy nhìn thấy một đạo bóng dáng, từ đằng xa bay tới. Đây là người hắn chưa hề gặp qua Vu tộc. Sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân thiêu đốt lên vu thần chi hỏa, đặc thù nhất, chính là trong tay hắn, nắm chặt một thanh cự kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại Vu tộc bên trong, cơ hồ không có kiếm tu tồn tại. Ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết, Vu tộc bên trong vừa mới đản sinh ra vị thứ ba Vu đế, tuyệt kiếm Vu đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bái kiến Vu đế đại nhân, Bình Phong Vương nhìn về phía Sở Phong Miên, vội vàng hành lễ đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này không có ngươi chuyện, đi thôi. Sở Phong Miên một bước tiến lên, đứng ở Thiên Khư Kiếm Đế trước mặt, cùng Thiên Khư Kiếm Đế lăng không tương đối. Hắn nhìn thoáng qua hạ đối phương Bình Phong Vương, tùy ý nói một câu, cái này Bình Phong Vương chính là vội vàng rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên đế Vu đế ở giữa giao thủ, không phải hắn có thể nhúng tay. Bất quá Bình Phong Vương cũng không có triệt để rời đi, mà là tại phương xa xa xa nhìn xem bên này, tiên đế Vu đế ở giữa giao thủ, đối với hắn một vị Vu vương tới nói, đều là chưa hề gặp qua, hắn cũng muốn chứng kiến một trận chiến này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng mà này còn là Vu tộc bên trong mới nhất một vị Vu đế. Tuyệt kiếm Vu đế, lần thứ nhất cùng người động thủ. Đó là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt kiếm Vu đế đại nhân, ta Vu tộc bên trong trẻ tuổi nhất một vị Vu đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều Vu tộc,